Tổ huấn, chương 36, thu phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, thu phòng. Một hồi tranh đấu, Mộng Khê giơ lên cao khinh lạc, nhường nhị gia thu hồng ngọc, phong hồi lộ chuyển thu thập tàn cục. Trong lúc nhất thời, Tiêu Tuấn nhưng lại không phản ứng đi lại. Thật lâu sau, Tài nhỏ giọng nói, việc này về sau rồi nói sau. Giờ phút này, không cần lại làm cho này điểm việc nhỏ đi quấy rầy nãi nãi. Tiêu Tuấn thật đúng không nghĩ tới thu hồng ngọc làm thiếp. Hắn bản phi đồ háo sắc, từ nhỏ liền bị cho rằng gia chủ bồi dưỡng. Mọi việc lại chú ý một cái quy cự. Ngày thường ngự hạ thậm nghiêm, phong kiến tôn ti tư tưởng ở hắn trong khung là thâm căn cố đế. Này nô tài chính là nô tài, trời sinh chính là hầu hạ chủ tử, thảo chủ tử niềm vui. Có thể nào phiên thiên làm chủ tử? Trong ngày thường lại càng không tiết bực này cầu thả việc. Bên người hắn hầu gái, nếu bị hắn phát hiện tồn khác tâm sự, sẽ bị lập tức đuổi ra phủ đi. Muốn không làm gì bị gọi là mặt lạnh diêm quân. Hắn vốn là không khi phòng tối người. Thật sự là bị này bán nguyệt chi kỳ chuyện khí hôn đầu. Mới làm ra này có thất thể diện sự tình. Nhường Mộng Khê bắt nhược điểm. Hồng Ngọc hôm nay nhân hắn ăn khổ. Hắn nghĩ về sau cấp Hồng Ngọc tìm thân thể mặt điểm hôn phu. Nhiều bồi chút đồ cưới cho rằng bồi thường. Chính là thiên đại ban ân. Thế nào có thể thu phòng đâu. Nhưng thấy Mộng Khê liên thương lượng với hắn đều không có. Liền trực tiếp làm cho người ta ấn di nương tiêu chuẩn đãi Hồng Ngọc. Rất có nghiêu không uống nước cường ấn đầu tư thế. Nàng không phải hẳn là ghen tị hắn thu phòng. Quyết tâm trị Hồng Ngọc vào chỗ chết sao. Thế nào trong nháy mắt nhưng lại thành cường nhường hắn thu phòng. Một loại không thể chống đỡ khống hết thảy cảm giác. Nhường hắn phi thường buồn bực. Nhớ tới vừa xuất khẩu trong lời nói. Lại trong cơn giận dữ. Nhưng lúc này đối Mộng Khê cường thế nhưng lại tâm sinh khiếp ý, không nghĩ lại cứng rắn đi trêu chọc. Huống chi hắn vừa mới trước mặt nhũ nương mặt, nói rõ thích Hồng Ngọc. Hai người cũng quả thật có da thịt chi thân. Đây chính là hắn lại không xong chuyện thực. Nếu Mộng Khê không đáp ứng cũng liền thôi. Nhưng Mộng Khê nhưng lại chủ động nhường hắn thu phòng. Hắn hiện tại dám nói cái không tự. Không nói Hồng Ngọc có phải hay không tìm cái chết. Quang nhũ nương này nhất quan liền không dễ chịu. Chắc chắn cho hắn khấu thượng cái gì bạc tình quả nghĩa. Bội tình bạc nghĩa chụp mũ. Mộng Khê đưa ra hồi lão thái quân. Cũng là hợp tình hợp lý. Việc này xử lý đâu vào đây. Đạo lý rõ ràng. Nàng hết thảy đều y quy cự đến. Nhường hắn không chê vào đâu được. Càng không có phản bác nơi. Tất cả rơi vào đường cùng. Liền nhớ tới hắn ở sinh ý chàng thượng trăm thử khó chịu. Tha tự bí quyết, nhị ra thế nào có thể nói đây là việc nhỏ. Hồng Ngọc dù sao cũng là hoa cúc cô nương. Thế nào có thể như vậy không danh không phân là theo nhị ra. Vạn nhất có nhị ra con nối dòng. Kia thiếp đắc tội qua liền lớn. Còn nữa nói, làm như vậy, cũng không hợp chúng ta như vậy nhân ra quy cự thể diện. Thiếp vẫn là đi cầu lão thái quân thành toàn hảo. Nói trắng ra là một gã nói. Người Tiêu nhị gia đã huýt nhân ra hoa cúc đại cô nương. Đương nhiên muốn chịu trách nhiệm. Ta đây là ở cho ngươi lau mông. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Tiêu Tuấn này khí a. Ngươi hiện tại nhớ tới nàng là một cái hoa cúc cô nương. Vừa rồi vào nhà khi thế nào có mặt ngồi ở kia chờ xem chúng ta kia gì đâu. Cũng không biết nàng là hoa cúc cô nương. Trước mặt nhân diện làm hội thẹn thùng sao. Ngươi làm ta là ba tuổi gà giò a. Bất quá ôm một cái thế nào sẽ vạn nhất có con nối dòng. Nhưng lời này là vạn vạn không thể đúng lý hợp tình nói ra. Dương mắt quét một vòng. Hồng Châu Hồng Hạnh chính thật cẩn thận thu thập thượng chén trà mảnh nhỏ. Không dám phát ra một điểm thanh âm. Chống lại nhũ nương cùng Mộng Khê như hổ rình mồi chú mục lễ. Hắn minh bạch này đi thượng phòng hồi lão thái quân là tránh không khỏi. Nhắc tới lão thái quân. Hắn chợt nhớ tới nàng ngày thường tâm cơ. Nhưng lại lo lắng nàng đến lão thái quân kia lại làm cho cái gì thủ đoạn muốn Hồng Ngọc mệnh. Vì thế gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Vừa vặn ta bệnh cũng dưỡng không sai biệt lắm. hiện tại chính là thân thể suy yếu mà thôi. Thật lâu chưa cho nãi nãi thỉnh an. Cũng tưởng nãi nãi, ta cũng đi thượng phòng cùng nhau nhìn xem nãi nãi. Hồng Châu, thay quần áo, nói xong không để ý trong phòng mấy người kinh dị ánh mắt. Mệnh Hồng Châu hầu hạ hắn thay quần áo. Nhị gia thủ còn chảy huyết đâu. Này đại trời nóng, nhị gia thể nhược, đi bạch bạch nhường lão thái quân lo lắng. Việc này chỉ thiếp một người đi là tốt rồi. Thiếp nhất định đem nhị gia tưởng niệm lão thái quân trong lời nói đưa. Mộng Khê gặp Tiêu Tuấn hãy còn không để ý trên tay thương. Vội vã muốn cùng nàng đi thượng phòng. Trên tay hắn có thương tích. Đi thượng phòng có thể có đẹp mắt. Vì thế hảo tâm nhắc nhở hắn. Nhưng nàng cũng không có làm người ta thê tử giác ngộ. Nhận vì thế khi này thương hẳn là từ nàng đến băng bó. Tuy rằng kiếp trước là học y. Nhưng đây là nhi khoa. Không cần phải nàng này đại tiến sĩ. Mọi người có thế này nhớ tới Tiêu Tuấn trên tay thương. Hồng Châu bận buông trong tay sống. Cầm cái hòm thuốc. Cấp Tiêu Tuấn băng bó đứng lên. Tiêu Tuấn xem trên tay thương cũng do dự lên. Nghĩ đi thượng phòng cùng lão thái quân không có cách nào khác giao cho. Đang muốn mở miệng nói không đi. Quay đầu chống lại Mộng Khê trong mắt tránh qua kia một tia nghiền ngẫm. Nhưng lại nhịn không được hết hồn đứng lên. Vì thế lạnh lùng nói. Một đại nam nhân, này chút tiểu thương, không có gì đáng ngại. Hai người ở nha hoàn bà tử nâng xuống dưới đến Thọ Hy đường khi. Lão thái quân, đại phu nhân bọn người đã qua đến. Sớm truyền cơm chưa, đang ở kia nói xong nhàn thoại chờ. Đại lão gia cùng đại gia đi ra ngoài. Tiêu Vận hôm nay không đi thục lý. Liền đi lại bồi lão thái quân cùng nhau ăn cơm chưa. Mấy ngày nay chúc hắn đến chịu khó. Chủ yếu là nhớ thương nhị tẩu hiếu kính cấp lão thái quân đồ ăn. Thế nào thật sự là nhân gian mỹ vị. Gặp nhị ca nhị tẩu cùng nhau tiến vào. Cũng lắp bắp kinh hãi. Bận đứng dậy chào. Hai người gật đầu đáp lễ. Lại tiến lên cấp lão thái quân. Đại phu nhân thỉnh an. Lão thái quân gặp Tiêu Tuấn tiến vào. Bận kêu thị thư đem ghế dựa chuyển đến nàng bên cạnh. Cũng điếm nệm dày tử. Tài nhường Tiêu Tuấn ngồi. Vừa ngồi xuống. Lão thái quân cầm trụ tay hắn nói. Tuấn Nhi, này đại trời nóng, không ở trong phòng hảo hảo dưỡng. Thế nào liền đi qua? Xem này mặt bạch, đều xuất mồ hôi. Khê Nhi thân mình còn yếu. Lại phải có cái gì sai lầm? Kêu nãi nãi thế nào sống a? Lại quay đầu trách cứ đã ngồi xuống Mộng Khê. Khê Nhi thế nào cũng không khuyên điểm nhị ra. Khiến cho hắn như vậy chạy đến. Mộng Khê bận đứng dậy tiến lên chiều lão thái quân trả lời. Lão thái quân giáo huấn là, tôn tức nhớ kỹ, tôn tức vừa mới cũng khuyên qua, chính là nhị gia nói thật lâu không có cho ngài thỉnh an. Rất nhớ ngài, dám đến, khuyên không được, chuyện của tôi chấm, VN Tiêu Tuấn gặp lão thái quân sốt ruột, bận giải thích nói, nãi nãi, Tuấn Nhi thân mình thật sự không có việc gì. Tưởng là nằm ở trên giường thời gian lâu. Tài cảm thấy trên người không khí lực. Nhiều ra đến hoạt động. Phơi phơi nắng hảo mau chút. Tuấn Nhi thật sự tưởng ngài. Vừa mới Tuấn Nhi là tọa cỗ kiệu tới được. Không trở ngại. Lại nói. Tuấn Nhi là đại nam nhân. Liền nào có như vậy câm quý. Lão thái quân lại tâm can bảo bối nói một hồi. Liên quan giáo huấn Mộng Khê vài câu. Mộng Khê đứng ở câu kia câu đáp lời. Dương mắt phát hiện Tiêu Tuấn tay kia thì thượng quấn quýt lấy dược bố. Hù lão thái quân nhảy dựng. Xem hướng Mộng Suối ánh mắt cũng sắc bén đứng lên. Vội hỏi, Tuấn Nhi thủ đây là như thế nào? Đại phu nhân vừa nghe. Cũng cả kinh đứng lên. Đi tới kéo Tiêu Tuấn thủ hắn tế nhìn. Ánh mắt đảo qua Mộng Khê. Tránh qua một đạo âm lãnh. Cách trương.